Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 395, chương 405, Thận Kích. Một điểm Hàn mang tới trước. Sau đó thương, súng, ra như rồng. Đây là Takanishi Tomo ý nghĩ. Hắn đã có thể nghĩ đến chính mình này thận đánh xuống đi. Tiểu tử này thì như thế nào kêu rên ngã xuống đất không ai có thể phản ứng lại đây. Không ai có thể nhìn thấy phía sau công kích, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái. Gì là gian xin, tàn tâm, kiếm đạo cho dù ở tiến công xong xuôi sau, cũng không thể thả lỏng tư thế cùng đấu trí. Ứng bất cứ lúc nào duy trì phòng ngừa đối phương phản kích chuẩn bị tâm lý cùng tư thế. Khí lực. Này chính là gian xin, tàn tâm, ngươi liền gian xin, tàn tâm, đều không có, bị ta trộm thận kích cũng là phải làm này không phải đánh lén. Là đối phương quá bất cẩn, dĩ nhiên ở thi đấu còn chưa kết thúc thời điểm liền đem phía sau lưng lộ ra nhưng Mizuno lỗ tai. Giật giật, cái cổ liền đều không có chuyển một hồi, trong tay gậy bỗng nhiên cũng tốc độ nhanh hơn về phía sau đột đi. Nghe âm thanh phân biệt vị trí. Đồng. A. Này đã là Mizuno ở thu sức mạnh. Không phải vậy Takanishi Tomo toàn bộ đầu lâu trong nháy mắt nổ tung. Mà dưới thân thao trường cũng sẽ bị đòn đánh này đập ra hố nhưng trực tiếp đánh trúng đầu lâu gậy. Vẫn để cho Takanishi Tomo trong nháy mắt mất đi ý thức. Trên trán máu tươi ồ ồ chảy ra. Takanishi Tomo nhãn cầu run lên. Ngất đi không nên a, là làm sao phán đoán ra sự công kích của hắn. Hơn nữa trong nháy mắt phản kích. Cái này không thể nào, này có phải là đánh quá mức, ai bảo hắn đánh lén người khác. Loại này ra hỏa sao có thể làm lão sư, đánh lén phát sinh như điện quang hỏa thạch. Mãi đến tận Mizuno về phía sau đâm sau khi kết thúc. Quan chiến ba cái lớp học sinh ở mấy giây sau mới phản ứng được mặc dù mọi người cũng không hiểu. Việc, nhưng bất kể là cuồng phong mưa rào công kích, vẫn là vừa nãy mau lẹ phản ứng, đều quá có xem xét tính, quản hắn đi. Ngược lại chúng ta bên này thắng. Gào gào gào gào, đùng đùng đùng, Mizuno phập phất trở thành phản đối cường quyền anh hùng. 1m75 cái chữ đều cất cao đến 2 thước 1 5. Các nam sinh kích động vỗ tay vỗ tay. Còn có người đi đầu ồn ào gào gào thét lên. Các nữ sinh liền văn nhã hơn nhiều. Chỉ là theo vỗ tay châu đầu ghé tai. Đang khi nói chuyện còn dùng ánh mắt liếc Mizuno Sora trừng trừng con mắt hận không thể trực tiếp. Đem Mizuno câu đi mang về nhà đây cũng quá xoái. Quả thực cùng điện ảnh trên thực tế chân thực kiếm thánh như thế. A bảo tàng boy, íp, íp bông, lớp A nửa tấm chất phác tuyên bố Mizuno thắng lợi. Sau đó bước nhanh chạy hướng về phía ngã trên mặt đất Takanishi Tomo như thế nào đi nữa căm ghét. Takanishi Tomo, cái tên này tốt xấu cũng coi như là cái pháp luật lên, công dân. Không thể ở ngày mùa hè đặt ở trên thao trường bạo sưởi chờ chết, đến cá nhân phụ một tay. Đem Takanishi Tomo mang tới phòng y tế đi, lớp A lớp trưởng liền lão sư đều không xưng hô. Trực tiếp sử dụng Takanishi Tomo bản danh luống cuống tay chân. Có người đi phòng y tế, có người đi thông báo trên thao trường các lão sư khác, Mizuno một phen động tác cố nhiên nói là đẹp. Trai. Hơn nữa cũng là đối phương đánh lén trước, nhưng tóm lại đem người đánh ngất đi. Xử lý lên thì có chút khó làm học sinh đem lão sư đánh ngất. Adachi trung học số 1 lại không phải Suzuran cao trung lớp học. Phòng làm việc của hiệu trưởng nhiệt độ cao khí trời bên trong phòng làm việc của hiệu trưởng điều. Hòa 25 giờ cường độ cao mở ra. Nửa đầu chọc đều bị hơi lạnh xoa xoa hàn quang lạnh lẽo lúc này hiệu trưởng cười tủm tỉm. Hắn nhìn thấy chính mình đem Adachi trung học số 1 chế tạo thành kiếm thuật cường trường học. Một lần xoay chuyển khu vực Adachi trung học giáo dục toàn Tokyo đếm ngược cục diện lại dựa vào. phần này giáo dục chính tích, coi đây là tư bản, tham tuyển khu vực Adachi tuyển cử, cây khô gặp mùa xuân, bước lên hành trình, quang tông diệu tổ, nhân sinh đỉnh cao, ha ha, không sai, rất tốt. Cùng thanh xuân lại tỏa ra hiệu trưởng ngồi cùng một chỗ vài tên lãnh đạo trường đối diện. Một chút, không biết hiệu trưởng tại sao lại phát sinh như thế khiến người ta bất an tiếng cười các lãnh đạo. Trường đối diện là một vị hòa ái lão nhân, bên cạnh còn có một vị bảy phần như người trẻ tuổi. Không phải con ruột chính là hàng xóm sát vách nhi tử, Fukugawa hiệu trưởng ngươi yên tâm. Chúng ta Zeno đạo trường truyền thừa trăm năm, giáo sư qua học viên một đời nối tiếp một đời, là toàn bộ Tokyo phương Bắc nghe tên truyền thừa, Soka thị thuộc về Saitama huyện. Cũng không tính ở Tokyo thị bên trong, nhưng cũng là Tokyo phạm vi, một phần, lại như Hoa Quốc ma đô thị cùng ma đô vòng khác nhau, quý đạo trường thực lực chúng ta tự nhiên là tán thành. Cái này cũng là trường ta ở tổng hợp khắp nơi sau cân nhắc, cùng trung học trường đại học thành. Lập liên hệ, kiếm tiền đúng là thứ yếu. Then chốt là có thể đánh ra tiếng tăm xem. Liền Tokyo loại này đại địa mới, danh cao giáo, đều nhận có thể thực lực của chúng ta thật muốn. Hy vọng lấy ra cái gì cao thủ ở toàn quốc kiếm đạo thi đấu lên biểu hiện thành quán quân được thành. Tích. Zeno đạo trường còn thật không có thực lực này, đảo quốc kiếm đạo tuy rằng có hơn một thế kỷ suy sụp. Có thể mỗi cái gia tộc lưu phái đều có truyền nhân trên đời. Thực lực không thể khinh thường. Tỉ như Tây đảo quốc khu vực, lợi hại kiếm đạo thế gia lưu phái đều tập trung ở vùng phía Tây, một năm thứ hai bọn học sinh đối. Với kiếm đạo khóa nhiệt tình đều phi thường tăng vọt a. Hiện tại hẳn là ở động viên năm thứ ba đi, đối với năm thứ ba. Fukugawa hiệu trưởng đến không có ôm cái gì kỳ vọng, chỉ có một năm học liền muốn tốt nghiệp. Những người này chính là thúc vội vàng học tập kiếm đạo. Cũng không nhất định có thể phát huy ra tác dụng gì, phụ trách năm thứ ba chính là Toshihide Honji, Takanishi Tomo, đều là chúng ta trong đạo trường ưu tú kiếm sĩ. Có bọn họ giảng dài, nhất định có thể đem bọn học sinh đối với kiếm đạo nhiệt tình mang theo đến, ha ha. Ta cũng là như thế cho rằng, nha, thực sự là chờ mong tương lai biểu hiện, chúng ta khu vực Adachi hài tử tuy rằng học tập không được, nhưng từ trước đây bắt đầu tố chất thân thể liền không sai. Tính cách cũng thập phần hoạt bát, vậy này phần hợp đồng ta liền, Fukugawa hiệu trưởng trước. Người có một phần văn kiện, chỉ cần ở phần này trên văn kiện xâm qua tên, chẳng khác nào ký xuống Zeno đạo trường. Song phương đem sẽ trở thành dạy học lên hợp tác đồng bọn, đương nhiên đạo trường kiếm sư cũng không phải chính thức giáo viên, mà là chỉ đạo, xã đoàn, CLB, chỉ đạo loại này hình kiếm thuật chỉ đạo. Phổ thông giáo viên thể dục đã không giúp được gì, nhưng ngay ở ghế khách tận vui thích tứ đàm luận. Hước thời điểm, phòng làm việc của hiệu trưởng cửa bị cốc cốc cốc vang lên, cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa gấp gáp, hiệu trưởng trong tay bút máy nhấc lên lại thả xuống, hắn này đang chuẩn bị phục hưng Adachi chung. Học số một đây, tại sao lại bị người quấy rối? Hiện tại một đời mới lão sư thực sự là một cái không bằng một cái, thả xuống bút máy. Nửa chọc hiệu trưởng quay về cửa nói. Vào đi, hiệu. Hiệu trưởng không tốt, tiến vào là một tên phụ trách lớp 10 tân sinh thể dục giáo viên. Hắn lúc đó chính đang trên thao trường cho học sinh bấm dây chạy bộ. Đánh nhau, đánh nhau. Ta vừa nhìn qua đi, liền phát hiện một tên học sinh ở đánh lão sư. Hình như là kiếm thuật chỉ đạo. Kiếm thuật chỉ đạo bị một cái lớp 12 học sinh dùng gậy đánh ngã, hiện tại đã đưa đến phòng y tế. Mấy câu nói này thu về đến ý nghĩa quá ma. Huyễn điểm Zeno đạo trường khí định thần nhàn lão sư nụ cười kiểu mẫu cứng ngắc ở trên mặt. Các lãnh đạo trường cũng toàn viên mộng bức, làm sao có khả năng dùng gậy đem Takanishi Tomo đánh ngã. Lão Sihan duy trì cứng ngắc nụ cười. nhưng hai tay nắm tay, then chốt đều bị nắm mạnh mẽ trắng bệch. Zeno đạo trường Sihan cùng hiệu trưởng đối diện một chút. Mau đi xem một chút, đoàn người mênh mông cuồn cuộn hướng về phòng y tế giết đi chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.